Ngươi nói mò gì? Đương nhiên chỉ một mình ta. Tống Ngọc Nhân lúc này đã lưu ý đến một chút mánh khóe, Tạ Văn Toa nhãn tuyến có chút choáng nhiễm, môi son cũng mơ hồ, nhất là nàng thẳng tắp bầu ngực, thế mà một cao một thấp, không cần hỏi kia là áo ngực mang sai lệch. Tống Ngọc Nhân trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nữ nhân này vậy mà lớn mật đến dám thừa dịp quán trưởng không đang chạy đến phòng làm việc của hắn bên trong làm ẩu sao? Vậy bây giờ ai lại trong phòng làm việc? Nàng rất muốn đẩy cửa ra xem cho rõ ngọn ngành. Thế nhưng là Tạ Văn Toa liền ngăn tại nàng phía trước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Kia quán trưởng lúc nào trở về? Nàng hỏi. Ta không biết. Khả năng một ngày đều sẽ không trở về, cũng có thể là một hồi đi, nha. Tống Ngọc Nhân không hỏi tới nữa, vậy chúng ta ra ngoài tâm sự cũng tốt, ta vừa vặn tìm ngươi. Vậy được. Tạ Văn Toa đáp ứng sảng khoái. Hai người một trước một sau xuyên qua sảnh triển lãm, Tống Ngọc Nhân mơ hồ cảm giác phía sau giống có một đôi mắt lặng lẽ thăm dò. Nàng vô ý thức quay đầu. Trùng hợp một cách đầu người phút chốc rụt về lại. Nàng không khỏi dừng lại. Tạ Văn Toa cũng dừng lại, quay đầu nhìn, cái gì cũng không thấy được. Nàng hỏi. Ngươi làm sao rồi? Không có gì, đi thôi. Tống Ngọc Nhân trong lòng lại lên gợn sóng. Vừa rồi khoảng cách xa nàng không thấy rõ người kia tướng mạo, lại cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Thật chẳng lẽ là người kia? Cái kia trầm mùn trang trọng, ăn nói có ý tứ nam nhân thực sự không giống có thể cùng nữ thuộc hạ ở văn phòng yêu đương vùng trộm đăng đồ tử. Hai nữ nhân qua đường cái, đi vào đối diện công viên. Đi qua một chỗ yên lặng bóng liễu, Tống Ngọc Nhân dừng lại. Ở chỗ này nói đi. Ngươi muốn nói với ta cái gì, như thế thần thần bí bí. Tạ Văn Toa không hiểu nhìn xem nàng. Trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng a. Ngươi càng nói ta ngược lại càng hồ đồ. Tạ Văn Toa cười cười. Ngươi đang giả bộ hồ đồ. Tống Ngọc Nhân ánh mắt xoát lăng lệ. Ngươi. Tạ Văn Toa có chút lắp bắp. Làm sao ngươi biết ta hôm nay xin phép nghỉ là muốn ra ngoài? Ta. Ta không. Ngươi đừng nói với ta ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi nếu không phải vừa rồi đánh kia thông điện thoại, ta hiện tại đã người tại giã ngoại. Ta tới tìm ngươi chính là muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao phải cho ta đánh kia thông điện thoại? Ngươi lại là làm thế nào biết ta kế hoạch ra ngoài? Tạ Văn Toa bỗng nhiên trầm mặt. Ánh mắt của nàng cũng thay đổi có chút trống rỗng. Vì cái gì không nói lời nào trả lời ta? Tống Ngọc Nhân một phát bắt được nàng cánh tay. Tạ Văn Toa không nghĩ tới đối diện cái này nhìn như văn tính nữ nhân lại có dạng này lớn khí lực, đau đến. A nha, một tiếng, nghĩ đẩy ra Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân hai cánh tay gắt gao bắt lấy nàng, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, bất kể là ai can thiệp đến ta an nguy ta đều sẽ không bỏ qua. Ta không nghĩ không ngươi thế nào, nhưng nếu như ngươi không nói, ta liền không dám hứa chắc. Ngươi, ngươi. Tống Ngọc Nhân một đôi hạnh hạch mắt híp mắt thành hai đạo khe hở, hung quang ẩn hiện. Tạ Văn ta có chút sợ. Ngươi đem lỏng tay ra, ta cho ngươi biết. Ngươi đánh kia thông điện thoại đến tột cùng là mục đích gì? Kỳ thật không có gì khác mục đích, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Cái gì? Nhắc nhở ta. Nhắc nhở ngươi không nên quá đánh giá cao mình, vô vị hiếu kỳ chỉ làm cho ngươi mang đến nguy hiểm. Nguy hiểm? Làm sao ngươi biết ta sẽ gặp nguy hiểm? Ngươi biết ta muốn đi đâu sao? Vậy ta đến không biết. Bất quá ta biết ngươi ngay tại thân bất do kỷ đi vào hiểm cảnh, ngươi mỗi một bước đều muốn vạn phần cẩn thận. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào cạm bẫy, vạn kiếp bất phục. Ngươi đang nói cái gì nói chuyện giật gân a? Tống Ngọc Nhân quát lạnh. Tin hay không tại ngươi, ta chỉ là dùng hết nghĩa vụ của ta. Cái gì nghĩa vụ? Ta đến bảo tàng công việc trước đó căn bản cũng không nhận biết ngươi. Cái kia đều không quan trọng. Ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Còn có đây này. Không có. Không có. Ngươi còn không có nói cho ta. Ta biết chỉ có những thứ này. Ngươi hù ta.

Nhớ tới Trần Quang tấm kia đập nát mặt, cái chìa khóa này thì ra liền cắm ở trong hốc mắt của hắn. Nàng một trận buồn nôn, tay run một cái, chìa khóa rơi trên mặt đất. Cái chìa khóa này nhất định là có người thừa dịp nàng rời đi Trần Quang gian phòng về sau tiến vào đi cắm ở Trần Quang trong hốc mắt. Nàng nguyên lấy cái này là một thanh phòng theo chìa khóa, có thể mở ra nàng chung cư cửa, người kia làm như vậy vì đem cảnh sát dẫn hướng nàng. Nhưng là kiểm nghiệm sau mới phát hiện chiếc chìa khóa kia căn bản không mở được khóa cửa, ngược lại là bên trong có một tờ giấy đem nàng dẫn đến nơi này. Làm chuyện này hẳn là cái kia người Thượng Hải. Như vậy hắn cùng Lơ ở giữa lại là quan hệ như thế nào? Tống Ngọc Nhân trước mắt đồng thời xuất hiện hai nam nhân thân ảnh. Người Thượng Hải, Trình Gia Tiền. Đến tột cùng ai mới là Lơ? Điện thoại đầu kia truyền đến Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng sao động thanh âm. Này này, Tống Ngọc Nhân có hay không tại a? Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Ngô! Ta tại. Kia xin nói với ta một câu lời nói thật, ngươi hao tổn tâm cơ trộm chiếc chìa khóa kia đến tột cùng là vì cái gì? Tống Ngọc Nhân lần nữa lâm vào trầm mặc, nàng nhìn trước mắt này chuỗi cong vẹo dấu chân ngẩn người. Chẳng lẽ lại ngươi cùng vị kia trung cư nhân viên quản lý chết có quan hệ gì? Tất cả không được muốn làm như vậy. Ngươi chớ đoán mò. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên mỗi một cái suy đoán đều để nàng hãi hùng khiếp vía, gia hỏa này có chút quá thông minh, cũng không biết võ bưu có phải là cũng hướng hắn như vậy. Nếu như là kia nàng lần này rời đi thành phố cơ, liền mãi mãi cũng sẽ không trở về. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy ngươi đem vừa rồi những cái kia đoán đều cùng võ bưu nói. Còn không có. Nhưng ta đến tìm ngươi xác minh một chút. Ngươi phải biết trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Cho nên ta bây giờ nghĩ gặp ngươi một mặt. Gặp ta? Vâng, tự mình gặp mặt. Có một số việc ta muốn hỏi rõ ràng. Ta đi bảo tàng tìm ngươi, ngươi ở đâu? Ta không tại. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Ta. Tống Ngọc Nhân dừng một chút, ta tại chỗ rất xa, chờ ta trở về liền cùng ngươi liên hệ. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng, nàng lập tức cúp điện thoại. Nàng ở trong lòng một trận cười lạnh. Lại là một cách bẫy. Mộ Dung Vũ Xuyên, nếu như ngươi nghĩ gạt ta trở về, loại thủ đoạn này còn ngại quá ngây thơ.